Bất Diệt Thiên Đế, chương 8, trong bí cảnh, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên trên mặt thấy có gì mát mát, hắn liền tỉnh dậy, hắn phát hiện có con mèo đang liếm mặt hắn. A, ngươi khôn phải là con mèo được ta cứu đó sao? Đây là hang của ngươi sao? Không biết là nó có hiểu không, chỉ thấy con mèo gật đầu có vẻ đồng ý. Đột nhiên Lê Nghĩa cảm thấy trong đây linh khí nồng đậm còn hơn cả bên ngoài. Hắn ta liền quyết định đi sâu vào trong. Càng đi sâu vào trong hắn càng thấy linh khí dày đặc hơn rất nhiều, chắc chắn trong này có bảo vật. Đi được tầm 1 km hắn liền thấy một cái ao. Cái ao liên tục phát ra linh khí nồng đậm. Hắn ta liền đặt tay xuống nước. Thì bỗng nhiên một cỗ ê bốt truyền đến. Nước gì, tại sao lạnh quá? Là một nhà khoa học. Đột nhiên hắn nghĩ đến con người có khả năng thích ứng. Nếu ở trong một môi trường khắc nghiệt thì cơ thể con người tự nhiên sẽ thích ứng, làm sức chịu đựng nâng cao lên. Nghĩ là làm, hắn liền ngâm mình dưới nước, cơ thể như muốn đóng băng. Hắn liền tập trung tu luyện hấp thụ linh khí nơi này. Lúc đầu lạnh buốt, mặt mày hắn tái bét, nhưng sau một tiếng cơ thể hắn dần dần thích nghi với nhiệt độ nơi này, mặt mày có vẻ hồng hào hơn chút. Cứ như vậy, khi nào cảm thấy cơ thể bình thường hắn ta liền tiến sâu hơn một ít. Ngươi mau giao ra hồng linh quả ra cho ta sư huynh à, nếu ngươi muốn lấy hồng linh quả cứ việc tiến lại, cùng lắm thì cá chết lưới rách ở bên ngoài đã. Được 1 năm tất cả mọi người tụ tập ở trung tâm của bí cảnh, chỉ thiếu 2 người. Vấn đề quan tâm ở đây là hồng quả, chẳng ai để tâm đến thiếu. Ai, vì đến trước một bước nên Lê Nam đã lấy được hồng quả. Quốc Toản đang ép LN giao ra nhưng gặp phải tên LN khá khó chơi, nếu mà dùng sức mạnh mà cướp. Thì về tông môn hắn sẽ được một cái xích căng đan, là cậy tu vi ức hiếp sư đệ. Các sư phụ và trưởng lão cũng nhồn tha cho hắn. Nhẹ cũng có, nặng cũng có, nhưng hắn vẫn không làm Lê Nam giao ra hồng linh quả. Trừ QT thì mọi người ở đây không ai dám đụng đến hắn. QT không dám làm gì thì hắn có thể nhẹ nhàng cầm linh quả rồi. Linh quả tăng 5 thành, đột phá linh sĩ ngu gì mà giao ra. Không lấy được linh quả mọi người liền ngồi xuống tu luyện, tránh để uổng phí thời gian. Sau 1 năm hắn cũng tiếng được đến đáy ao, lúc này nhiệt độ trong nước đã không còn là vấn đề với hắn. Xuống đến đáy ao hắn phát hiện có một cái hộp gỗ. Hắn tò mò liền mở hộp gỗ ra thì chỉ phát hiện một cái ngọc giản. Hắn không biết cái ngọc giản này là thứ gì, nhưng xuất hiện ở một nơi như thế này chắc không đơn giản. Đang định đi lên thì hắn cảm nhận chi nguyên quốc rung động. Biết có điều gì bất thường. Hắn liền tìm xung quanh nhưng vẫn không phát hiện điều gì. Ngồi suy nghĩ cả ngày, hắn đột nhiên nhớ ra lần trước ở gốc cây hắn đã hấp thu được mộc thuộc tính, có khi nào ở nơi này hắn cũng có thể nhận được thủy thuộc tính, nghĩ là làm, hắn liền ngồi xuống tu luyện. Sau 1 canh giờ hắn vẫn không thể cảm ngộ được điều gì, chỉ có thể hút tinh khí tăng cao tu vi lên được xíu. Hắn liền thất vọng. Hắn cũng chưa vội đi lên ngồi suy nghĩ bông lung một lát thì hắn liền chìm vào cảm ngộ. Sau 1 ngày thì hắn tỉnh dậy. À, thì ra là chỉ những lúc mông lung, nghĩ như không nghĩ thì ta mới có thể bước vào cảm ngộ thuộc tính. Bây giờ trong cơ thể hắn đã mang 3 loại linh căn: hỏa cực phẩm, mộc cực phẩm, thủy cực phẩm. Nếu như các tu sĩ ở tu chân quốc cao cấp thấy hắn liền giết hắn đi thí nghiệm. Cũng nhờ có chi nguyên quốc che giấu linh căn, không thì hắn đã bị giết từ rất lâu rồi. Bây giờ ta đã mang 3 loại linh căn nhưng chỉ có linh kỹ hệ hỏa, lúc nào về phải mua một ít. Kim tệ thì hắn không thiếu. Hắn là đại thiếu gia nên khi lên tông môn cha mẹ đã đưa hắn rất nhiều. Khi lên tông môn thì đã có sư phụ lo liệu. Đâu phải ai cũng có phúc như hắn bây giờ. Không biết các tên kia đang làm gì, đến lúc ta đi báo thù rồi. Khi lên khỏi mặt hồ bỗng nhiên hắn phát hiện ra con mèo đang còn đứng trên mặt hồ chờ hắn. Hắn liền ngồi xuống vuốt ve con mèo. Đột nhiên mèo con liền nhảy vào ngực hắn cào một cái, máu ngực túa ra. Hắn tức lắm liền hất tung con mèo ra một bên. Không đúng, cơ thể ta động vật bình thường đã không thể gây tổn thương được mới phải. Hắn lại suy nghĩ, đột nhiên ngọc giản lúc nãy sáng bừng lên, một luồng tin tức được truyền vào đầu hắn. Cái hang động này là do một linh tướng tạo ra vì đã tạo một trận pháp che giấu nên đến bây giờ Lam Sơn Tông còn chưa ai phát hiện. Nhưng không ngờ khi hắn bị lạc đến đây đột nhiên trận pháp buông lỏng nên hắn mới có thể vào đây. Vì Lam Sơn Tông đã tạo một cấm thú phong ấn trận để bảo vệ đệ tử nên linh thú trong này chỉ tương đương với động vật bình thường. Nếu mà nói bây giờ con mèo kia đã là đạt đến tam giai. Ở ngoài chỉ một cao của nó hắn phải chết không thể chối cãi. Bên trong ngọc giản là truyền thừa của vị linh tướng chứa cách luyện đan công pháp luyện thể. Trận pháp, khống thú, khống thi và rất nhiều linh kỹ hoàng cấp và địa cấp ta giàu to rồi nhưng rất tiếc hắn chưa đủ đẳng cấp để tu luyện linh kỹ hoàng cấp chứ đừng. Nói đến địa cấp, hắn cũng biết thêm trước kia khi tu luyện mỗi người đều có một công pháp tu luyện chứ không phải cứ hít hít thở thở như bây giờ. Hắn muốn tìm công pháp nhưng không thấy bất kỳ công pháp nào trong này hát sau ta mạnh lên rồi ta phải đi tìm đột nhiên hắn nhớ về quyển linh kỹ không? Cấp độ nó có chút giống công pháp theo miêu tả trong này. Sau một pha nghiên cứu cũng chẳng được gì. Bực mình hắn liền vứt quyển sách đi. Sau đó lại thấy tiếc hắn nhặt lên thì trang sau của quyển sách đang được mở dở. À, thì ra công pháp là phải đọc ngược hại ta nghiên cứu cả buổi nó đúng là công pháp chứ không phải linh kỹ. À, ha ha hắn liền dùng trong công pháp thì ra đây là một bộ công pháp trực tiếp hấp thu linh khí để nâng cao tu vi không cần cứ phải hít hít thở thở chuyển hóa. Thành hệ linh căn của mình rồi hấp thụ vào trong đan điền. Rồi từ đan điền đi các kinh mạch đúng là linh kỹ có khác tu luyện nhanh hơn bình thường phải gấp 10 lần xin lỗi mèo nha đã hiểu lầm ngươi chỉ. Thấy con mèo liền vẩy đuôi dù gì hắn cũng đã cứu con mèo một mạng. Trong ngọc giản có phương pháp khống thú nhưng hắn không muốn dùng dù gì có nó hắn cũng mới được nhiều thứ như vậy. Cuối cùng hắn cũng thấy một loại khế ước, hắn liền dùng máu hắn mà máu con mèo để lập khế ước lão đại hắn liền giật mình ngươi biết nói ư linh thú khi đạt đến ngũ giai liền có. Thể nói chuyện, ý ngươi là ngươi có thể đã đạt đến ngũ giai không ta mới đạt tới tam giai nhưng do khế ước nên ta có thể dùng truyền âm để nói chuyện với lão. Đại A vậy là bây giờ ngươi có thể đánh ngang với linh sĩ. A ha ha, hắn ta cười với vẻ mặt mãn nguyện. Từ giờ hắn đã có linh sĩ bảo vệ lại có một biện pháp bảo mệnh không có gì mà ngươi là linh thú gì vậy? Đệ là hổ nhưng không biết là loại gì. Ngươi là loại gì mà ngươi còn không biết? Ủa ngươi là hổ hả hổ gì bé tí xíu ta tưởng mèo chứ lão đại không được xem thường đệ hề hề. Hắn liền ngồi xuống tu luyện, vui quá quên cả trả thù, có công pháp ở trong này hắn tu luyện phải gấp hơn 100 lần. Đúng là dọa người, một năm sau hắn đã đạt đến ngưng khí viên mãn, hôm nay có dấu hiệu đột phá lên linh đồ, sau một canh giờ linh khí trong đan điền đang quá tải muốn nổ tung. Hắn đau đớn vận khí chuyển linh khí khắp các kỳ kinh bát mạch. Các kinh mạch được truyền linh liền giãn rộng ra khiến hắn đau đớn muốn ngất lên ngất xuống. Hắn phải tự cắn vào tay mình để kiềm hãm không cho mình mất linh trí trong lúc này. Đột nhiên trên trời xuất hiện mây đen che phủ, một tia sấm sét đánh vào hư không linh khí trong toàn thể đại ngu thịnh hơn một chút các tu sĩ đang kẹt ngưng khí vài năm. Chục năm liền có cảm giác muốn đột phá cây cỏ động vật bây giờ cũng đã có thể tu luyện. Trẻ em cũng xuất hiện rất nhiều linh căn, một tiếng đồng hồ tất cả đều tan biến, nhưng linh khí thì vẫn tồn tại. Không biết có chuyện gì mà đại ngu quốc chúng ta xảy ra dị biến như thế này linh khí trong không khí dường như nồng đậm hơn thì phải các tầng lớp cao. Tầng của đại ngu quốc nhìn lên trời mà nói trong khi đấy khi Lê Nghĩa khi vừa đột phá lên linh đồ liền ngất đi. Hắn không biết chính vì hắn vừa đột phá đã thay đổi cả đại ngu quốc. Khi tỉnh dậy thì hắn phát hiện kinh mạch được mở rộng ra phải gấp 3 lần. Hắn còn phát hiện ra mình có thể cảm nhận xung quanh trong vòng phạm vi bán kính 100 mét. Khi đột phá linh đồ tu sĩ có thể mở ra thần thức nhưng chỉ được 50 mét nhưng do hắn làm chủ chi nguyên quốc nên thần thức hắn mạnh gấp đôi người. Thường, còn một tháng nữa là hết kỳ hạn 3 năm nếu đi ra với tu vi linh đồ tầng 1 đỉnh phong chắc hắn sẽ dẫn đến họa diệt phong hắn liền tìm phương pháp. Ẩn giấu tu vi trong ngọc giàn, Hắn liền tu luyện công pháp ẩn giấu tu vi. Hắn cũng không tiếp tục tu luyện mà hắn đi tập ba linh kỹ hệ hỏa cho thuận nhiễn đến mức độ vừa suy nghĩ liền có thể tung ra chiêu thức. Còn một tháng mẫu hắn liền đứng dậy quay trở lại nên tụ tập trên bản đồ. Vì có tiểu đệ dẫn đường nên rất nhanh liền ra đến nơi tụ tập. Đến nơi hắn thấy tất cả mọi người đang tụ tập ở đây chỉ thiếu hắn và tên hắn đã giết lúc vào bí cảnh ngươi đang còn sống. Lê Nam thấy hắn liền hỏi chẳng lẽ ta chết rồi ta sẽ giết ngươi báo thù cho đệ đệ ngon thì nhào dô Lê Nam đang định lao vào thì có giọng nói. Vang lên, tất cả các ngươi chuẩn bị ta sẽ đưa các ngươi quay về tông môn Lê Nam tức lắm khi vào bí cảnh hắn đã ra giá nếu ai giết được Lê Nghĩa thì từ giờ về. Sao không phải suy nghĩ chuyện gì dù sao hắn cũng là thái tử. Nhưng bây giờ hắn còn đang đứng đây mà thiếu đi một tên có thể bị hắn giết vì ai cũng có bản đồ không thể bị lạc. Mà khi vào tên kia đã ngưng khí tầng 7 chắc hẳn giờ đây Lê Nghĩa đã tiến bộ không ít đột nhiên bí cảnh mở ra làm chặn dòng suy nghĩ của hắn. Lập tức tất cả mọi người cùng nhau đi ra. Cách chương.